Cả đời chỉ yêu em, chương 1470, cực kỳ quỷ dị, gocchuyenaudio.com. A Triển một mực không hé răng, đứng ở bên cạnh giúp Lý Mộc Dương lau đũa, sau đó cung kính đem đôi đũa đặt ở trên đĩa trước mặt của Lý Mộc Dương, sau đó tiếp nhận ba tong trong tay của Lý Mộc Dương. Lý Mộc Dương không có nói láo, anh ta vẫn luôn một mực chờ đợi điện thoại của Tố Tâm, bữa tối cũng không hề ăn, vào lúc này đã là bụng đói cồn cào. Lý Mộc Dương gắp điểm tâm nóng hổi bỏ vào trong cái đĩa, thấy Tố Tâm không hề có ý tứ đụng đũa, Lý Mộc Dương hỏi. Tố Tố, không ăn sao? Tôi đã ăn rồi, anh cứ ăn. Giọng nói của Tố Tâm không mặn không nhạt, nói xong nghiêng người lấy điện thoại di động ra, download một cái trò chơi, ngay cả âm thanh trò chơi cùn đều không có tắt, cúi đầu chơi. A Triển nghe theo tiếng âm thanh của trò chơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tố Tâm, nắm đấm bên người vi vi nắm chặt, trong lòng đau lòng thay Lý Mộc Dương. A Triển cảm thấy cử chỉ mạn bất kinh tâm của Tố Tâm, nhưng lại có thể dễ dàng đánh nát trái tim của Lý Mộc Dương. A Triển muốn mở miệng nói cái gì để Tố Tâm có thể nghiêm túc bồi tiếp Lý Mộc Dương ăn một chút đồ ăn, nhưng lại không há miệng nổi. Từ đầu tới đuôi, ngay cả một ánh mắt đường hoàng Tố Tâm cũng chưa có cho Lý Mộc Dương, hiện tại càng là dùng phương thức này để nói cho Lý Mộc Dương biết cô là bị ép đến ăn bữa cơm này của Lý Mộc Dương, bị ép đến không cam tâm tình nguyện. Cử động của Tố Tâm giống như là một thiếu nữ phản nghịch 16-17 tuổi, Lý Mộc Dương không chú ý, anh ta mỉm cười, trong tầm mắt chính là khuôn mặt đang cúi đầu nhưng không ngăn được vẻ thanh lệ của Tố Tâm, không nhịn được mỉm cười. Bữa cơm kia ăn cực kỳ quỷ dị. Phòng riêng, trên cái bàn tròn, bao gồm Tố Tâm, Đường Tranh cùng Vưu Nại Nại, nhưng chỉ có một người duy nhất là Lý Mộc Dương động đũa. Cách chương.